Khủng bố sống lại, chương 579, đứng thẳng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu 4 tầng quỷ vực bên trong, hỗn loạn trên đường phố tại cái khác vô tội người đi đường bận bịu tại cầu cứu, nghĩ biện pháp rời đi nơi này thời điểm một cái đối với tình lữ trẻ tuổi lại thần sắc hoảng sợ ngồi xổm ở ven đường, dùng mới vừa từ bên cạnh siêu thị mua được nước lọc thanh tẩy máu đen trên mặt. Cái kia máu không phải bọn hắn, mà là chết đi Dương Gian. Dương Gian lần thứ nhất bị tập kích thời điểm, cổ cắt ra hơn phân nửa, máu tươi vẩy ra, trong đó cái này một đối vừa mới đi ngang qua tình lữ so tương đối không may, bị phun văng đến trên thân, hồi tưởng vừa rồi người kia đầu đứt gãy thời cảnh tượng đáng sợ, đến bây giờ cũng nhịn không được toàn thân đánh rùng mình. Thật sự là không may đến nhà, vừa rồi người kia chuyện gì xảy ra, cổ đột nhiên bị mở bung ra. Tình lữ bên trong bạn trai chưa tỉnh hồn nói, hắn nhìn xem đầy đất nhuốm máu khăn tay, hỏi. Trên người ta còn có vết máu không có? Không sai biệt lắm bôi sạch sẽ, liền trên quần áo còn có một số rửa không sạch. Bạn gái cũng lòng còn sợ hãi, kém chút bị dọa chết. Rửa không sạch được rồi, trở về trực tiếp thay y phục, lại nói hiện tại con đường này đến cùng là chuyện gì xảy ra, như thế toàn bộ đều tại phát ra hồng quang, là con mắt ta xảy ra vấn đề a. Thanh niên bạn trai lắc lắc trong tay nước đọng, bốn phía nhìn một chút. Bởi vì trên đường cái nhiều người, cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, hắn cũng không có cảm thấy sợ chút nào. Lúc này, bên cạnh bạn gái lại đột nhiên lôi kéo bạn trai cánh tay, trong cặp mắt hiển lộ ra hoảng sợ cùng bất an. Chấm, thế nào? Thanh niên bạn trai hiếu kỳ hỏi. Bạn gái giơ tay lên có chút run rẩy chỉ vào cách đó không xa đường cái đối diện, nơi đó là bọn hắn bị người phun ra một thân máu vị trí. Người kia đứng lên, nhưng là không có đầu. Thanh niên bạn trai cũng thuận theo nhìn sang, lúc này con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cỗ làm người ta sợ hãi ý lạnh bay thẳng não ra, giờ này khác này, cái kia cái ngoài ý muốn người chết vị trí, một bộ không có đầu thi thể liền như thế thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên thi thể lây dính ngưng kết máu tươi, trên cổ cái kia đạo vỡ ra miệng vết thương dữ tợn đáng sợ, giờ phút này còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy xuống lưu lại vết máu. Từ trên thi thể quần áo đến xem, thanh niên bạn trai có thể phi thường khẳng định, đó chính là nói vừa rồi cái kia đột nhiên cắt ra đầu người đi đường. Không, không có đầu còn có thể đứng lên đến. Vậy vẫn là người A, hắn tự lẩm bẩm, sau đó ý thức được cái gì, trong lòng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, lập tức lôi kéo bạn gái đi lên phía trước. Nhanh, chúng ta trước cách xa một chút, không cần ở lại đây, ta cảm giác rất không thích hợp. Người thanh niên này không phải loại kia tùy tiện thích kích thích, mới lạ tính cách, hắn cảm thấy một loại đáng sợ nguy hiểm, mặc dù không biết là cái gì, nhưng không thích hợp chính là không thích hợp, sở dĩ phương pháp tốt nhất chính là xa cách. Xa cách cỗ kia không đầu nam thi, xa rời cái này cái bị hồng quang bao phủ quái dị đường đi. Bất quá lưu ý đến cỗ kia đứng lên thi thể không đầu người cũng không chỉ là bọn hắn hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đại đa số người không có qua tại lưu ý, bọn hắn cho rằng đây là một loại đùa ác, cũng có người tưởng rằng bày ở cửa nhựa plastic thân thể con người người mẫu, tăng thêm hiện tại đại đa số người cũng đang thảo luận con đường này kỳ lạ hiện tượng, sở dĩ thi thể tồn tại bị xem nhẹ, liền xem như số ít người phát hiện không thích hợp, cũng đều là vội vàng xa cách. Những này bị vây ở con đường này người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Cỗ này đột nhiên đứng thẳng lên thi thể không đầu lại là chính đang thức tỉnh quỷ, không, thậm chí trình độ nào đó tới nói quỷ đã khôi phục, chỉ là bình thường Dương Gian tại khống chế, tại áp chế, nhưng là hiện tại thiếu khuyết cái này áp chế, quỷ lần nữa bị phóng thích ra ngoài. Thành công, nhưng mà cùng lúc đó, đứng lên thi thể không đầu dưới chân, một viên từ giữa đó nằm ngang vỡ ra hai nửa đầu người bên trên, một cái quỷ dị con mắt màu đỏ xé mở một tầng da đầu xuất hiện ở sau gáy vị trí. Dương Gian ý thức tại trải qua một đoạn thời gian cảm giác về sau, rốt cuộc tìm được một con mắt. Một cái lưu lại tại hắn sau gáy quỷ nhãn. Giờ khác này, hắn tầm mắt khôi phục, quỷ nhãn không an phận chuyển động, loại kia riêng biệt thị giác lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Nguyên lai đầu của ta dĩ nhiên nứt mở được hai nửa, ý thức của ta gửi tồn tại nửa phần trên đầu, khó trách ta không cảm giác được lỗ tai của mình cùng con mắt. Dương Gian phát hiện mình bây giờ chỉ còn lại tóc đến cái trán vị trí đầu, cùng đầu lâu phủ xuống cái kia bị cắt mở nửa cái đầu óc. Đối với ở hiện tại chính mình loại trạng thái này, Dương Gian cũng không có cảm giác quá lớn ngoài ý muốn. Kinh lịch nhiều như vậy, thân thể biến thành bộ dáng gì hắn đều có thể đủ tiếp thụ, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Duy nhất để Dương Gian cảm giác được bất an chính là, hắn quỷ nhãn chuyển động, tận mắt nhìn đến thi thể của mình cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích. Nhận tập kích trước đó Dương Gian rõ ràng nhớ rõ chính mình là nằm dạp trên mặt đất, tận mắt thấy thân thể của mình ngã trên mặt đất. Mà giờ khác này, thi thể lại tự đi bắt đầu chuyển động. Quỷ ảnh bản năng đang thao túng thi thể A, dương gian khống chế quỷ nhãn chuyển động, hắn nhìn thấy mình thi thể không đầu, chung quanh cũng không có màu đen cái bóng. Nói cách khác, hiện tại tiếp quản thân thể của mình chính là không đầu quỷ ảnh. Không đầu quỷ ảnh phối không đầu nam thi, tựa hồ vô cùng phù hợp. Thi thể hiện tại không hề động, là bởi vì là không đầu quỷ ảnh ở vào chết máy trạng thái, không có chủ động giết người điều kiện, trừ phi là có người tiếp xúc không đầu quỷ ảnh mới có thể bị tập kích. Dương Gian phân tích chính mình thi thể hiện tại trạng thái. Nhưng loại trạng thái này không sẽ kéo dài quá lâu, không đầu quỷ ảnh thiếu khuyết đầu của ta, nó nhất định sẽ lại đi tìm cái khác đầu. Mà tại 4 tầng quỷ vực bên trong, một khi không đầu quỷ ảnh bắt đầu tìm kiếm đầu, nơi này tất cả mọi người đều sẽ thành quỷ ảnh linh kiện. Nhất định phải nhanh đem đầu liều trở về. Dương Gian lập tức minh bạch tình huống chung quanh, đồng thời cũng biết mình bây giờ muốn làm gì. Quỷ nhãn lần nữa chuyển động, tản ra nhàn nhạt hồng quang, hắn ý đồ đem đầu của mình di động, trực tiếp thả lại trên cổ. Nhưng, thất bại, một cái quỷ nhãn vô pháp tại 4 tầng quỷ vực bên trong lần nữa mở ra một tầng quỷ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nhãn không có khả năng cùng mình lực lượng xung đột lẫn nhau. Được tìm người hỗ trợ, dùng trực tiếp nhất phương pháp, đem đầu của ta thả lại trên cổ, bằng không chờ quỷ ảnh tìm được cái khác đầu, ta liền trở về không được. Dương Gian cảm thấy lo lắng. Bởi vì không đầu quỷ ảnh là sẽ tìm tươi mới đầu người thả lại trên cổ, đây là nó bản năng. Sở dĩ khi không đầu quỷ ảnh nắm giữ tốt hơn tứ chi lúc, Dương Gian viên này vỡ tan đầu là sẽ không bị tiếp nhận, bản năng sẽ bài xích. Liền như là lúc trước không đầu quỷ ảnh chủ động cho mình thay đổi quỷ thủ đồng dạng. Gặp tốt hơn quỷ thủ, chính mình cái kia sắp hoại tử tay đương nhiên liền muốn vứt bỏ. May mắn không đầu quỷ ảnh chết máy về sau tại không bị kích thích tình huống phía dưới đã mất đi năng lực hành động, bằng không Dương Gian ngủ thiếp đi về sau không đầu quỷ ảnh đều sẽ đi chính mình tìm kiếm tứ chi ghép lại, đại xương thành phố lúc ấy cùng Giang Diễm cùng một chỗ thời điểm không đầu quỷ ảnh liền nhiều lần không nhận khống tập kích Giang Diễm. Chỉ là lúc ấy Dương Gian bị bừng tỉnh, áp chế trở về, Giang Diễm mới không có chuyện gì, bằng không thì nàng sớm đã chết. Lệ quỷ chết máy không phải vạn năng, một khi không đầu quỷ ảnh bản năng nhu cầu càng ngày càng cường đại, bắt đầu hành động, bắt đầu giết người, như vậy chết cơ trạng thái cũng từ từ giải trừ. Thẳng đến triệt để khôi phục, hiện tại còn kịp, Dương Gian thanh tỉnh tư duy lần nữa vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Tại không thể nói chuyện, không nghe được tình huống phía dưới, cần phải có người giúp đầu mình liều trở về, còn thả lại trên thi thể. Độ khó không coi là quá lớn, nhưng là người bình thường lại cơ hồ làm không được. Một là lý giải không được loại này đáng sợ hiện tượng, hai là không có đảm lượng. Thứ ba, Dương Gian cũng không muốn lãng phí thời gian cầu cứu tại những người đi đường này, miễn cho chậm trễ tự cứu thời gian. Cần một vị có kinh nghiệm ngự quỷ người mới được. Hắn cái kia một nửa đầu đều cảm thấy có chút nhức đầu. Đi đâu tìm người, hơn nữa còn muốn kéo vào cái này 4 tầng quỷ vực ở trong tới. Đồng thời kéo người tiến vào còn cần tin được, sẽ dựa theo chính mình phân phó đi làm việc, mà không phải vừa tiến đến liền cho mình nhặt xác. Nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi suy nghĩ thời điểm, đứng ở Dương Gian bên người thi thể không đầu lại lần nữa bắt đầu chuyển động, lần này không phải lung tung vặn vẹo thân thể, mà là diêu động hai tay, mở ra hai chân, thân thể cứng ngắc bắt đầu hướng phía đám người nhiều nhất phương hướng đi lại đứng lên. Một bước, bộ pháp rất nặng nề. Nhưng là quỷ ảnh thích ứng năng lực kinh người, còn không có đi mấy bước, ngã trái ngã phải thi thể liền bắt đầu khôi phục đoan chính. 3 năm bước về sau liền đã như người bình thường một dạng hành tẩu tự nhiên, chính như lúc trước tại trong thương trường nhìn thấy cái này quỷ thời điểm quỷ ảnh bản năng chính đang nhanh chóng thức tỉnh. Dương Gian thậm chí suy đoán, một khi quỷ ảnh đổi lại đầu người khác, rất có thể liền sẽ từ chết máy bên trong thức tỉnh. Không có thời gian cho ta suy nghĩ, lại cho cái này không đầu quỷ ảnh một chút thời gian, ta quỷ nhãn cũng sẽ bị nó khống chế, đến lúc đó ta chỉ có thể chờ chết. Dương Gian không nguyện ý đi thêm suy nghĩ, chỉ có thể làm ra ổn thỏa nhất một cái tuyển hạng. Lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái kia duy nhất một viên quỷ nhãn chuyển động, nhìn về phía Bình An khách sạn phương hướng. Sau một khắc, 4 tầng quỷ vực bắt đầu hướng phía Bình An khách sạn phương hướng khuếch tán. Hắn mở ra không được quỷ vực, cũng đóng lại không được quỷ vực, nhưng lại có thể khống chế quỷ vực che phủ phương hướng. Cách chương.